Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 227, ở trên đảo chiến đấu. 1. Làm. Lúc Mei Terumi lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng phát hiện mình đang ở một chỗ vô danh trên hải đảo. Đây là nơi nào? Mei Terumi vô cùng cảnh giác, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Itachi. À, kỳ thật ta cũng không biết. Itachi nhặt lên trên mặt đất phi tiêu. Lắc đầu, hắn đều muốn đổi một cái chiến trường. Tùy ý ném ra ngoài phi lôi thần tính chất đặc biệt phi tiêu. Đi tới nơi này cái vô danh đảo nhỏ. Ngoài dự liệu của hắn, hải đảo không lớn, nhiều nhất cũng liền một cái hướng dây thừng diện tích. Với tư cách hai vị ảnh giả cấp ninja chiến trường, vô cùng nhất thích hợp bất quá. Năm đó, Hashirama cùng Madara trung cực cuộc chiến, chọn tại chung kết cốc, cũng là đồng dạng đạo lý. Hải đảo chính giữa, tọa lạc lấy một tòa núi nhỏ, theo đỉnh núi đến chân núi đất bằng, dài khắp tươi đẹp màu hồng phấn đóa hoa, giống như là mẫu đơn, hoặc như là hoa hồng. Chưa bao giờ trên đại lục xuất hiện chủng loại. Nếu như hai người không là tới nơi này đánh nhau đấy, ngược lại có thể thư thái ngồi xuống, hảo hảo thưởng thức nơi đây xinh đẹp phong cảnh. Thế nhưng là, dương cung bạt kiếm, đối chọi gay gắt hai người, không có chút nào du ngoạn tâm tình. Vừa mới, người thi triển là cái gì nhẫn thuật? Mei Terumi không có tùy tiện phát động công kích, mang theo chất vấn ngữ khí. Hỏi đến, người đoán đây. Itachi nghiền ngẫm cười nói. Mei Terumi sao mà thông minh? Lại có vụ ẩn thôn ám bộ tin tức hồ sơ. Sợ là không thể gạt được nàng. Nếu như ta đoán được không sai mà nói, người vừa mới thi triển, hẳn là phi lôi thần chi thuật đi. Mei Terumi cau mày, do dự mà, trong nội tâm cực không muốn tin tưởng, nhưng trong miệng vẫn đang nói ra. Seragon liền lợi hại như vậy, tu luyện nữa phi lôi thần, Itachi gặp càng thêm khó mà đối phó. Người đoán không sai, đúng là phi lôi thần. Itachi sảng khoái thừa nhận. Chuyện cho tới bây giờ, phi lôi thần không còn là một cái lộ ra không được bí mật. Nếu như là tại trước kia, hắn còn lo lắng Sarutobi lão đầu xuống ngáng chân. Nhưng hắn hiện tại, sớm đã sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào rồi. Hừ, Minato mất sớm, người cũng không phải Minato đệ tử. Sarutobi mới sẽ không ngốc đến đem phi lôi thần truyền thụ cho ngươi. Mei Terumi trong nội tâm khiếp sợ không thôi, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Itachi vì sao có thể tu luyện phi lôi thần? Theo lý mà nói, Konoha phương diện tuyệt đối không có khả năng làm cho Uchiha nhất tộc ninja nắm giữ phi lôi thần. Ai nói phi lôi thần chi thuật nhất định phải có người truyền thụ mới có thể học được? Cảm nhận được Mei Terumi hồ nghi, Itachi không ngại nhiều lộ ra một ít. Bất quá, thật thật giả giả, ngoại trừ chính hắn, ai cũng nói không rõ, chỉ cần có sẵn phi lôi thần thuật kiểu, có thể nghiên cứu thấu phi lôi thần chi thuật. Giới ninja trong lịch sử, rất nhiều nhẫn thuật, tại sử dụng về sau, thiên phú rất mạnh ninja, rất dễ dàng có thể suy diễn nhập lại học được người khác nhẫn thuật. Uchiha nhất tộc Seragon, càng là nhanh hơn cái này tiến trình. Konoha vô cùng nhiều trụ cột nhẫn thuật, hầu như đều là Seragon phục chế mà đến. Châm chọc là, Konoha tiên truyền cơ cấu, không đề cập tới Uchiha công tích, ngược lại trắng trợn tuyên truyền Kakashi thành quả chiến đấu, làm cho phục chế ninja danh hào vang vọng giới ninja. Ngược lại, phục chế rất nhiều nhẫn thuật thì cứ như vậy để lộ bí mật đi ra ngoài. Kana là bình thường nhẫn thuật, cao cấp nhẫn thuật, hầu như đều là cường đại ninja độc môn nhẫn thuật, không có thầy trò truyền thừa, hầu như không ai có thể tùy tùy tiện tiện kiếm tiện nghi. Ngẫu nhiên phát hiện phi lôi thần thuật kiểu, mượn nhờ Seragon, phát hiện phi lôi thần phương pháp tu luyện. Đối với nói như vậy, Mei Terumi bán tín bán nghi. Phi lôi thần dễ dàng như vậy tu luyện lời nói, Minato nào dám khắp nơi gieo xuống phi lôi thần thuật kiểu. bây giờ không phải là xoắn suýt đối phương tu luyện như thế nào phi lôi thần vấn đề, mà là như thế nào đánh bại đối phương vấn đề. Mây Terumi điều chỉnh hô hấp, thần thái trở nên càng thêm nghiêm túc. Trong nội tâm nàng rõ ràng, chờ đợi nàng đấy chính là một trận kịch liệt đại chiến. Cảm giác đến Mây Terumi quyết tâm, Itachi đồng dạng chuẩn bị kỹ càng. Cái này hải đảo, hoang tàn vắng vẻ, vừa vặn thích hợp tâm không không chuyên tâm chiến đấu. Về phần hủy hoại một chút hoa hoa thảo thảo, cái kia cũng không phải là hắn nên thương tiếc sự tình. Rong độn rong quái chi thuật, Mây Terumi hạ quyết tâm, hoàn toàn quá khứ trung nhẫn bệnh cùng ngả ngớn ngụy trang. Xuất hiện ở Itachi trước mặt đấy, là một cái chiến ý giạt rào tuyệt đỉnh cao thủ, một cái chính thức ảnh giả cấp ninja, các thời kỳ mạnh nhất thủy ảnh. Cái này phong hào, là người đến sau cho, nhưng Mây Terumi song sinh huyết kế giới hạn thực lực, không thẹn với cái này phong hào. Tam nhẫn phong hào, là Salamander Hanzo cho, Itachi cũng muốn đem các thời kỳ mạnh nhất thủy ảnh phong hào cho Mây Terumi. Nhưng nơi này chỉ có hắn và Mây Terumi hai người. Cái này thanh danh như thế nào truyền đi, nhưng làm cho người ta có chút đau đầu. Năm đó tam nhẫn chiến trường, Umi nhận lẫn nhau chứng kiến. Mưa ẩn ninja, đồng dạng chứng kiến tam nhẫn thành danh cuộc chiến. Phí độn xảo vụ chi thuật, xảo vụ chi thuật tâm tùy ý chuyển. Bây giờ Mây Terumi còn không có đạt tới năm ảnh giả hội đàm lúc đỉnh phong trạng thái, nhưng nàng thể hiện ra thực lực, tại Itachi xem ra, có thể so sánh phong ảnh Sunet mạnh hơn nhiều, có thể cùng các thời kỳ mạnh nhất thủy ảnh giao thủ. Cái này nhưng là vinh hạnh của ta. Cùng Mây Terumi giao thủ thời điểm, Itachi không chút nào tiếc rẻ biểu đạt lấy đối với Mây Terumi thưởng thức. Vóc người trẻ tuổi lại xinh đẹp, dáng người nhất lưu, ngực lớn yêu viên, thực lực cường đại. Nữ nhân như vậy, mặc kệ ở địa phương nào, đều được cho thành công nữ nhân. Ha ha, các thời kỳ mạnh nhất thủy ảnh này, ta nhưng chưa từng có nghĩ như vậy qua. Mây Terumi tuyệt không cảm kích, ngươi cho rằng người người cũng giống như Sarutobi như vậy hư vinh, ưa thích làm cho người ta lấy lòng các thời kỳ mạnh nhất Hokage sao? Mây Terumi nói không sai, các thời kỳ mạnh nhất như vậy danh xưng, từ khi Sarutobi thẹn thẹn thò thò tiếp nhận sau đó, xa ẩn thôn xuất hiện các thời kỳ mạnh nhất phong ảnh, vân ẩn thôn xuất hiện các thời kỳ mạnh nhất lôi ảnh. Mây Terumi nghe được Itachi tán thưởng nàng vì là các thời kỳ mạnh nhất thủy ảnh, cảm thấy còn không có các thời kỳ xinh đẹp nhất thủy ảnh có thành ý. Konoha trong lịch sử, thế nhưng là xuất hiện qua Hashirama, Madara lợi hại như vậy nhân vật, Sarutobi còn có thể thản nhiên tiếp nhận các thời kỳ mạnh nhất Hokage lấy lòng. Mây Terumi trong nội tâm cho rằng Sarutobi ra mặt nhưng không phải bình thường dày. Mây Terumi ra mặt mỏng, cũng không dám tiếp nhận như vậy lấy lòng. Vụ ẩn thôn trong lịch sử, đệ nhất thủy ảnh Bạch Liên, hoạt động tại Hashirama, Madara xưng bá thời đại. Bằng vào kia thực lực cường đại, tại trên biển thành lập thủy quốc vụ ẩn thôn, chỉ bằng mở thôn lập nghiệp công tích, người đến sau cũng không dám nói mình mạnh nhất. Đệ nhị thủy ảnh Kicho Huyễn Nguyệt, đến từ chứ danh Kicho nhất tộc, trên mặt không có lông mi, lưu lại tiểu hồ tử, thoạt nhìn lộ ra rất trơn kê. Trong chiến đấu, buồn cười Kicho Huyễn Nguyệt thường thường máu nóng thiêu đốt, các loại sát chiêu tiện tay sẽ tới. Đệ nhị thổ ảnh đánh vụ ẩn thôn thời điểm, Kicho Huyễn Nguyệt đơn đấu đệ nhị thổ ảnh không, cuối cùng đồng quy vu tận, chỉ bằng phần này không biết sợ hy sinh tinh thần. Mây Terumi nào dám cho là mình các thời kỳ mạnh nhất. Nàng còn trẻ, làn da mỏng rất, Itachi có đau khổ nói không nên lời. Vốn định tạo nên một cái truyền thuyết, không nghĩ tới biến khéo thành vụng. Các thời kỳ mạnh nhất cái này phong hào, xem ra không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Không nói thực lực muốn đầy đủ cường đại, chỉ là da mặt, bên ngoài cũng muốn thoa một tầng dày đặc bùn mới được. Nhớ tới cũng thế, Uchiha trong lịch sử xuất hiện qua Madara nhân vật như vậy. Trong lòng tự hỏi, Itachi cũng không dám cho là mình là Uchiha nhất tộc trong lịch sử các thời kỳ mạnh nhất tộc trưởng. Dòng phí độn, thiên chiếu phần diệt chi hỏa. Chiến đấu giữa hai người, cũng không có mặt khác nói. Nhưng giữa hai người chiến đấu, như là sao hỏa đụng phải trái đất giống như, trở nên càng thêm kịch liệt. Cả tòa đảo đều đang chấn động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.